Tướng thuật sư ân dưỡng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 17 ngày đăng cơ trước linh cữu, trời âm u xám xịt, hiền vương cùng các tông thất vào điện, triều thần đứng ở bên ngoài chơi hiệu triệt quỳ trước linh cữu, 3 lần dập đầu, 9 lần bái lạy. Theo nghi thức, tiếp theo sẽ là trọng thần đọc di chiếu. Nhưng khi tiên đế băng hà, bên cạnh chỉ có triệu triệt và tứ muội, nên tính xác thực của di chiếu này không ai rõ. Lúc tiếng đọc di chiếu chuẩn bị đọc đến đoạn truyền ngôi cho thái tử Triệu Triệt, Triệu Minh thừa nhíu mày, do dự bước lên. Nhưng không ngờ, có người đã nhanh chân hơn nửa bước. Tứ muội trong trang phục tang trắng từ phía sau điện lao lên, nửa người dựa vào quan tài tiên đế, khóc đến đau đớn không nén nổi. Tiếng đọc di chiếu ngừng lại, mọi người đều kinh ngạc nhìn nhau, ngay cả Triệu Triệt cũng sững sờ tại chỗ. Hồi lâu, một cung nữ mới tiến lên kéo nàng. Minh Tá Đồng khóc đến không thở nổi, cố gắng đứng dậy, đột ngột hất tay mọi người ra, chỉ vào mặt Triệu Triệt mà khóc mắng. Ngươi còn muốn làm hoàng đế, ta khinh, chính ngươi, đã cho bệ hạ uống thuốc độc, ngươi đã hại chết tiên đế. Nàng một tay vịn linh cữu, một tay chỉ vào Triệu Triệt, quỳ phịch xuống. Hiền vương, các vị tông thất hoàng gia, kẻ phản nghịch bất trung bất hiếu, hại chết tiên đế. Mà cũng có thể để hắn lên ngôi sao. Cả đại điện im phăng phắc, không ai dám thở mạnh. Triệu Triệt thân hình bỗng chao đảo, mặt đỏ bừng, bước lên hai bước, siết chặt nắm đấm. Ngươi điên rồi, nói cái gì mà hạ độc, ta chưa từng làm. Tứ muội dựa vào linh cữu, ngồi phịch xuống đất. Nếu vậy, ngươi dám để ngự y khám nghiệm thi thể không? Triệu Triệt nhìn xuống tứ muội, ánh mắt như muốn giết người, khẽ mắng. Ngươi đúng là điên rồi. Điên rồi, ai cho phép ngươi làm vậy? Triệu Triệt quay người nhìn về phía mọi người, giọng điệu lên xuống trầm bổng. Hôm đó sau tiệc, tất cả ai ngồi trước tiệc đều bị giữ lại trong điện, suốt đêm tra xét, từng người đều được ghi danh. Lúc đó có ai nói là bị trúng độc không? Lòng thể thiên tử không thể tổn hại, này nếu có nghi vấn, cũng nên lo hậu sự trước, sau đó mới triệu tập mọi người lại điều tra cho rõ ràng. Lời nói vừa dứt, không ai dám đáp lại. Lúc đó tất cả đều để lại tên, ngay cả ta và Lý Huyền Ca cũng có mặt trong danh sách. Triệu Triệt đột ngột phất tay, muốn kéo tứ muội ra ngoài. Minh Tá Đông dựa vào linh cữu của tiên đế, từ từ đứng dậy, gần như hét lớn. Ta xem ai dám, nàng nhìn qua từng người, ngẩng cao cằm, đặt tay lên bụng, khóe miệng khẽ cong lên. Ta đã mang thai cốt nhục của tiên đế, các ngươi ai dám động vào ta. Nàng chậm rãi nhìn Triệu Triệt, cười lạnh. Ta xem, các ngươi ai dám động vào ta? Triệu Triệt nhìn bụng của nàng, không thể tin nổi, ngực phập phồng, tức đến mức không nói nên lời. Di phúc tử, câu, di phúc tử, mà con vẹt đỏ đã kêu, cuối cùng cũng đã xuất hiện. Minh Tá Đồng tiến lên trước linh cữu, đột nhiên cao giọng. Các vị đại nhân, với tội trạng của Triệu Triệt thì không thể để hắn làm vua được. Theo di nguyện của tiên đế, lập cốt nhục trong bụng ta làm hoàng đế. Để hiền vương phụ tá quốc sự, ta tạm thay mặt nắm quyền, đợi tân đế trưởng thành rồi sẽ trao trả lại quyền lực. Mọi người bắt đầu thì thầm bàn tán, hậu cung tiên đế gần 10 năm không ai sinh nở, làm sao tin được đây là di phúc tử. Hai bên đều không có chứng cứ rõ ràng, nào có vị hoàng đế nào sau khi băng hà lại bị nghiệm thi chứ, quả là sỉ nhục lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí có vài người nhìn về phía Triệu Minh Thừa. Hỏi hắn là có việc này hay không? Triệu Minh Thừa liếc nhìn ta ở góc điện, ta ra hiệu cho hắn bình tĩnh, Triệu Triệt không thể nhịn thêm được nữa. Đủ rồi, hai đội ngự lâm quân từ hành lang nhanh chóng bao vây xung quanh, chặn lối vào điện, rồi tiến lên phía linh cữu. Tiếng binh khí rút khỏi vỏ vang lên đồng loạt, lúc này, Minh Tá Đông mới hoảng sợ, mặt trắng bệch, vịn lấy linh cữu, lùi về phía sau. Ngươi dám giết ta trước mặt mọi người. Ta còn đang mang thai. Triệu Triệt cười lạnh. Ngươi nghĩ sao? Mọi người trong điện sợ đến mềm nhũn chân. Tranh nhau quỳ xuống. Không ai dám ngẩng đầu. Chỉ còn lại ta, Triệu Minh Thừa và vài người khác vẫn đứng. Triệu Triệt vừa định cầm kiếm ra tay. Từ ngoài hành lang, một thị vệ hớt hải chạy vào. Thái tử điện hạ, Thịnh Quốc công tiến công rồi. Triệu Triệt dừng lại, nghi hoặc hỏi. Tiến công là thế nào? Lời vừa dứt. Bên ngoài vang lên tiếng hô lớn, tiếng bước chân ngày càng nặng nề. Chỉ sau một lát, tiếng hành quân vang khắp hoàng cung, như thể muốn che lấp cả bầu trời. Tứ muội dựng tay lên nghe, là Dương Thiệu, ông ta dẫn binh tiến công rồi. Nàng cười phá lên, Triệu Triệt, đợi Thịnh Quốc công đến, người chết chắc rồi. Đứa bé trong bụng ta là cốt nhục duy nhất của tiên đế. Thịnh Quốc công mới là người ta đang chờ đợi, không hiểu nàng vui mừng cái gì. Ta đang mải suy nghĩ, bỗng tay bị kéo mạnh. Khi kịp phản ứng, Triệu Triệt đã ở ngay sau lưng, đặt kiếm ngang qua cổ ta, dùng ta làm con tin. Dương Thiệu, năm nay 70 tuổi, tiến vào điện, thấy cảnh hỗn loạn trước mặt mà sắc mặt vẫn không đổi, cẩn thận thắp ba nén nhang trước linh cữu tiên đế. Triệu Triệt siết chặt vai ta, mắt nhìn chằm chằm vào ông ta. Thịnh Quốc công, người dẫn binh xông vào cung là muốn tạo phản sao? Vậy chi bằng trước hết lấy nghĩa nữ của ngươi để tế cờ. Dương Thiệu quay sang nhìn ta, khẽ cụp mắt rồi lên tiếng. Điện hạ cẩn trọng lời nói, ta không con không cái thì làm phản làm gì. Nhưng vị Minh cô nương này ngươi không thể giết, nàng là tiểu công chúa bị lưu lạc năm xưa của Thôi Quý Phi. Minh tá đông ngơ ngác, Triệu Triệt siết chặt chuôi kiếm. Không thể nào, Dương Thiệu hướng ánh mắt về phía Triệu Minh Thừa. Chuyện năm đó, Hiền Vương Điện Hạ cũng có mặt. 18, tối qua ta đã ra ngoài thành gặp Dương Thiệu. Ta lấy chiếc vòng mà Dương Hành để lại trước lúc lâm chung, kể lại cho ông ta toàn bộ về cái chết của nàng ấy. Đêm đó ta có thể đưa nàng ấy ra khỏi Thôi Phủ, nhưng thai nhi trong bụng nàng ấy đã bị kinh động, khi ấy được 7 tháng rồi. A Hành nói nàng ấy đã nhìn nhầm người, những gì làm ra đều có lỗi với cha, thà chết cũng muốn bảo vệ đứa bé ấy. Dương Thiệu ngồi trong trướng, tay nắm chặt chiếc vòng, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt già nua, giọng nghẹn ngào. Nó vẫn luôn là một đứa con gái tốt. Một lúc lâu sau, ông ta lau nước mắt, hít sâu một hơi. Đứa bé đó giờ ra sao? Ta chậm chậm nâng chén trà, đưa lên môi thổi nhẹ. Đó là một bé trai, tên là Minh Triều, Dương Minh Triều. Nghĩa phụ yên tâm, ta đã đưa nó đến một nơi an toàn, không ai có thể tìm thấy nó, cũng không ai có thể động đến nó. Ta nhìn quanh trướng, ra hiệu cho Dương Thiệu, ông ta lạnh mặt, bảo mọi người lui ra. Lúc này ta mới nói tiếp, nghĩa phụ có tâm sự, ta cũng phần nào nghe ngóng được. Nhưng đời người vốn vô thường, người cũng đã ngoài thất tuần, làm hoàng đế được mấy năm nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay, không phải nghĩa phụ gọi ta đến, mà là ta tự đến tìm người. Ta uống một ngụm trà, làm dịu giọng. Con gái nuôi đương nhiên không bằng con gái ruột, nhưng con gái ruột đã mất, vậy con gái nuôi cũng nên gần gũi hơn. Nghĩa phụ, chi bằng người hãy cân nhắc đến việc đề bạt ta. Cha mẹ ta đã mất sớm, ta nguyện tôn người làm hoàng phụ, đợi sau khi người trăm tuổi, truy phong người làm hoàng đế, cũng xem như thỏa tâm nguyện. Dương Thiệu im lặng một lúc, nếu ta không cân nhắc thì sao? Nghe vậy, ta thở dài, vậy thì giữ lại đứa con của Dương Hành cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Nghĩa phụ thỏa chí làm hoàng đế, nhưng cũng phải tìm một người kế vị thật tốt. Giang Sơn không giống gia nghiệp thông thường, cha giết con giết cha, huynh đệ tương tàn, phu thê phản bội, chẳng biết con thừa tự có tốt hơn cháu ngoại ruột hay không. Ta vừa bước ra khỏi trướng thì bất ngờ bị gươm đao chặn lại, buộc phải lùi hai bước. Nghĩa phụ, đã nhanh chóng cân nhắc xong rồi sao? Trong lòng ta hoảng loạn, cất tiếng hỏi ông ta, sống vui vẻ cùng con cháu, hưởng thụ thiên luân chi nhạc, chẳng phải rất tốt sao? Đó là đứa cháu mà A Hành đã mổ bụng để lại cho người mà. Dương Thiệu đột nhiên bóp nát chén trà, bàn tay ông ta ấn mạnh lên những mảnh vỡ, rồi từ từ hất xuống đất. Hãy để nàng đi, thuận theo lời của Thịnh Quốc công, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Hiền Vương. Triệu Minh Thừa đột nhiên thở dài, tiểu công chúa có lẽ vẫn chưa rõ sống chết, nhớ lại chuyện mười mấy năm trước, ánh mắt hắn hơi xa xăm. Năm đó ta nhìn từ xa, ở trên mặt sông, chiếc thuyền nhỏ làm từ gỗ đàn phượng lung lay, từ từ chìm xuống. Khi sắp hoàn toàn chìm hẳn, đột nhiên bị sóng đánh lật, chiếc khăn bọc đứa bé rơi xuống nước. Chúng ta đang định quay lại thì chợt thấy đứa trẻ hình như giơ tay cầu cứu, giống như bị nước làm tỉnh lại, nhưng cũng không nhìn rõ lắm. Khi ấy Thôi Quý Phi nói nàng nghe thấy tiếng khóc, liền men theo dòng sông truy tìm suốt mấy chục dặm. Dương Thiệu tiếp lời. Sau đó hoàng đế phái người vớt tìm suốt 3 tháng ở Hạ Lưu, nhưng không tìm thấy thi thể của công chúa. Triệu Triệt nghe vậy sững sờ, nàng còn sống, mẫu hậu ta nói chắc chắn đã chết đuối rồi. Dù nàng còn sống, cũng không thể là Minh Vấn Thu. Ta nghe mà đến ngẩn người. Triệu Minh Thừa bừng tỉnh, nói, nghĩ lại, có lẽ thôi Quý Phi đã nhận ra Vấn Thu, nên mới đem chiếc khóa ngọc chế tạo cho công chúa trao lại cho nàng trước lúc lâm chung. Triệu Triệt siết chặt thanh kiếm kề sát ta, nhìn về phía Hiền Vương và Thịnh Quốc Công. Các ngươi, tất cả các ngươi, ta lùi lại hai bước, ghé sát vào tay hắn, khẽ thì thầm. Điện hạ, ngài và tứ muội liên thủ hại chết tiên hoàng, nay nàng ta lại phản ngài không chút nương tay. Ngài đã hết đường, nếu ngài giết ta, ngài tất sẽ chết, nàng ta sẽ thành kẻ được lợi duy nhất. Giờ đây Thịnh Quốc Công mang 30.000 đại quân đóng ngoài thành, ngài tự nghĩ kỹ xem, nếu thuận theo ta. Ta cúi mắt nhìn hắn, ít nhất, ta có thể bảo toàn cho ngài một mạng. Tứ muội bước đến trước mặt Thịnh Quốc Công và Hiền Vương, nhìn chằm chằm ta và Triệu Triệt, nở nụ cười đắc ý. Triệu Triệt, ngươi đầu độc tiên hoàng, lại còn muốn giết ta bịt miệng, phải xử tử ngay lập tức. Dù ngươi có uy hiếp tỷ tỷ ta, nhưng ta được tiên đế ban ơn, nhất định sẽ vì đại nghĩa mà diệt thân, quyết không tha thứ. Triệu Triệt tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, hắn đẩy mạnh ta về phía trước, ném mạnh thanh kiếm xuống đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không còn vũ khí trong tay, hắn bước ra trước mọi người. Ta chưa bao giờ mưu hại phụ hoàng, ta cũng sẵn lòng chấp nhận điều tra, nhưng không thể là do ngươi. Hắn giơ tay chỉ vào tứ muội, ngươi không danh không phận, ai mà biết đứa bé trong bụng ngươi là con ai. Dường như nhớ ra điều gì, hắn nhìn mọi người cười lạnh. Đừng quên, Minh phu nhân từng có phu quân, đứa bé ấy có khi lại là của Lý Huyền Ca. Minh Tá Đông trợn tròn mắt kinh ngạc, lao tới nắm chặt cổ áo hắn, tức đến nỗi lồng ngực phập phồng. Ngươi, đồ khốn nạn, nàng ta cắn môi đến bật máu, dốc hết sức đẩy hắn. Sao ngươi không chết quách đi? Triệu Triệt chỉnh lại cổ áo, ngước mắt nhìn cô ấy, cười khinh bỉ. Triệu Triệt và Minh Tá Đông hoàn toàn trở mặt, một kẻ bị nghi ngờ hại chết tiên hoàng, một người mang thai dòng máu hoàng tộc không rõ ràng, đều không thể kế vị. Vậy là chỉ còn lại ta, Hiền Vương và Thịnh Quốc Công đã không tốn một binh một tốt mà đẩy ta lên ngôi hoàng đế. Ngay tại chỗ, ta hạ khẩu dụ, giam cầm tiền thái tử Triệu Triệt trong Đông Cung, chừng nào chưa điều tra rõ ràng nguyên nhân cái chết của tiên đế, thì chừng đó chưa xử tử. Còn Minh Tá Đông sẽ ở lại trong cung dưỡng thai, đợi nàng sinh hạ hài nhi rồi mới định đoạt sau. Linh cữu tiên hoàng được đưa về đế lăng mai táng, đến khi mọi người đã rời đi. Ta ngồi xuống ngai rồng, nhìn chiếc khóa ngọc trong tay, lòng dâng lên nỗi bâng khuâng. Lý Mục cắt ngang dòng suy nghĩ của ta. Chủ tử, tướng quân lại gửi thư. Hắn dừng lại một chút. Ngài luôn bảo ta truyền tin giả để trì hoãn hành quân của ngài ấy. Nay ngài ấy nghe tin ngài đã lên ngôi. Lý Huyền Ca đã viết một bức thư tuyệt giao. Trong từng câu chữ đều đầy oán hận. Nay nghe tin ngài đăng cơ, mưu mô quỷ quyệt, xoay sở các phía, coi khinh ta như chó. Đắc ý đến mức này, chắc đã quên ta từ lâu. Sau này gặp lại sẽ là binh đao, ta không còn tin tưởng ngài nữa. Ý đại khái là, chúc mừng ta đã xoay sở đủ đường để lên làm hoàng đế. Lừa chàng đến mức quay mòng mòng, từ nay nếu binh đao đối mặt, chàng sẽ không còn tin ta nữa. Ta đọc đi đọc lại vài lần, rồi cầm bút hồi âm cho hắn. Phu quân, Lý Mục thấy hai chữ này thì đột nhiên ho khẽ, ta lạnh lùng liếc hắn. Hắn biết điều lùi lại phía sau. Ta tiếp tục viết, phu quân, sao có thể nghe lời đồn vô căn cứ mà mang tai họa đến cho thiếp chứ? Từ sau ngày biệt ly, sớm chiều nhớ mong chàng, ăn không ngon, ngủ chẳng yên, con người cũng trở nên tiều tụy, huống hồ Thôi Tống đã khi dễ thiếp, thiếp đều là bất đắc dĩ. Nay ở kinh thành vì chàng mà dọn sạch chướng ngại, mong chàng sớm trở về. Ta cắt một lọn tóc, dùng chỉ đỏ buộc lại, rồi đặt vào trong phong thư. Lý Mục nhận thư, liệu có tác dụng không? Thử xem sao. 3 ngày sau, Lý Huyền Ca hồi âm. Ta mở phong thư, bên trong lại không có tờ giấy nào, chỉ có một lọn tóc kết phu thê bay lơ lửng rơi vào lòng bàn tay ta. Kết tóc, hai bên không nghi ngờ. Lý Mục nói, có tác dụng. 19, năm đó, 4 người trong lời tiên đoán của cha ta, Thôi Tống đã chết. Thái tử bị giam cầm, Hiền Vương đi theo ta. Chỉ còn lại Lý Huyền Ca. Bọn họ đều có mệnh cách của thiên tử. Ta đứng trên tường thành, nhìn về phong cảnh kinh thành. Cảnh ấy như đưa ta trở về đêm cha ta triệu tập 3 tỷ muội bọn ta. Nếu tướng thuật sư muốn thay đổi mệnh cách của người khác, nhất định phải có mối quan hệ đủ gần gũi. Các con phải gả cho ba trong số họ, thuận theo ý họ, dùng tướng số để can thiệp, kéo sợi dây mệnh vận, đổi vòng xoay của thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị tỷ cau mày, cha, vậy vẫn thiếu một người. Vậy thì, chỉ còn cách đánh cược một phen. Mọi thứ xảy ra đúng như cha ta đã tiên đoán. Bốn người, chúng ta đã gả cho ba. Đi đến hôm nay, chỉ còn lại một người. Đêm ấy, sau khi hai tỷ tỷ rời đi, ông đã giữ lại một mình ta và nói rất nhiều điều. Lời cha ta dường như vẫn vang lên bên tai. Vấn thu, vọng xuân ôn hòa vô vi, văn hạ cố chấp dễ gãy, chỉ có con. Đêm khuya, ông đứng trong hành lang, ngước nhìn vầng trăng tròn, tà áo đong đầy trong gió. Cú cực ấy nằm ở con, mệnh cách của con là thất sát kiêu thần. Chỉ cần con ở bên ai lâu ngày, sẽ vô tình đoạt lấy vận mệnh của người đó. Thất sát kiêu thần là chủ đoạt, gió nổi lên, cờ phướn lay động. Đại quân của Lý Huyền Ca sắp đến kinh thành. Lý Mục đã làm theo lệnh của ta, chuyển một số người đi nơi khác. Trong cung cũng đang gấp rút chuẩn bị nghi lễ đăng cơ chính thức. Long bào của hoàng đế và cung trang của hoàng hậu cũng được may suốt ngày đêm. Để an ủi Lý Huyền Ca, ta đã nói với chàng là vào cung sẽ lập tức đăng cơ, thậm chí còn cho chàng xem cả kiểu thiêu, nhưng có lẽ chàng không chú ý lắm. Còn tứ muội Minh Tá Đông vẫn không chịu an phận, các cung nhân hầu hạ nàng ta đến bẩm báo, đưa ra nhiều thư chép lại, lúc đó ta mới biết nàng ta đã đánh chặn thư từ giữa ta và Lý Huyền Ca, thậm chí còn cố gắng liên hệ với chàng. Ta giữ những bức thư đó lại, đầu ngón tay khẽ gõ lên án thư. Các ngươi ở trong cung đã lâu, thử nói xem, đứa trẻ trong bụng Minh phu nhân là của ai? Các nàng khai kể từ khi Minh Tá Đông tiến cung, đã gặp qua vài người, làm những việc gì, đều nói rõ ràng với ta từng chi tiết. Tiên đế đối đãi với Minh phu nhân có thể nói là thân thiết, nhưng như bậc trưởng bối thương yêu, nếu nói về tình nam nữ, thì chỉ là lời đồn đại. Ta nghe mà hơi nhíu mày, ta biết cái thai đó không phải là của tiên đế. Đêm đó, tứ muội bị sảy thai. Ta gọi thái y đến điều dưỡng tốt cho nàng ta, nhưng nàng ta lại mắng ta xối xả, nói rằng chính ta đã hại chết con của nàng ta. Ta quả thật có ý định đó, nhưng vẫn chưa kịp ra tay. Nàng nổi cơn giận, đuổi hết cung nhân ra ngoài. Một đêm nào đó, ta không ngủ được nên ra ngoài dạo, khi đi ngang qua điện Trường Ninh, thấp thoáng thấy ánh đèn yếu ớt. Ta bước tới, đẩy cửa ra, nhìn thấy tứ muội đang đứng trước gương đồng. Nàng ta đã thay cung trang của hoàng hậu, nhưng do kích thước quá rộng, tay áo che khuất đôi tay nàng ta, tà váy chồng lên sàn, khiến nàng ta đi lại không thuận tiện. Con là do chính ngươi tự bỏ, chỉ vì muốn thực hiện giấc mộng hoang đường của mình sao? Minh Tá Đông giật mình quay lại, châm phượng trên đầu nàng ta theo động tác mà lay động, phát ra âm thanh trong trèo. Tỷ tỷ, có phải ngươi quên rồi không? Lúc trước tiên đế đã tứ hôn, ta mới là chính thất của Lý Huyền Ca, ta mới là hoàng hậu tương lai. Tứ muội chìm đắm trong niềm vui của bản thân, nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ đang mờ hờ, ánh mắt lơ đãng. May quá, may mà lúc trước ta đã giúp tỷ việc đó. Ta cũng coi như đã giúp hắn một tay, hắn nên cho ta một vị trí. Người đêm đêm mở cửa sổ giúp ta, chính là nàng ta. Nếu Triệu Triệt ngày xưa biết chuyện, sẽ không bị nàng ta cắn ngược lại. Tứ muội, về ngủ đi, đừng phát điên nữa. Nàng ta ngẩng đầu nhìn ta một cách thâm độc. Minh Vấn Thu, ta ghét nhất sự điềm tĩnh của ngươi. Hôm đó bốn người chúng ta ở trong ngục, ngươi nói ta sẽ không sao, kết quả thì sao? Ngươi chỉ nói nhẹ nhàng một câu, tiên đế suýt chút nữa đã giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lặng lẽ nhìn nàng, giọng điệu hết sức kiên nhẫn. Hôm đó trong ngục, nếu ta nói bệ hạ sẽ giết ngươi, lúc đó ngài sẽ không ra tay, nhưng điều đó chứng minh chúng ta không thể đoán số mệnh, cả bốn chúng ta đều không sống nổi. Ta vốn là bị tai bay vạ gió, Minh Tá Đông cười lạnh hai tiếng, nếu ngươi nói như thế, vậy thì là ta đã cứu các ngươi, Minh gia các ngươi nợ ta một mạng. Ta nhìn nàng với sự bình thản, Tá Đông, ta với ngươi quen biết 10 năm, chưa từng đối xử bạc với ngươi. Chẳng lẽ chúng ta đi đến ngày hôm nay, chỉ vì một câu nói trong ngục sao? Minh Tá Đông nhìn chằm chằm vào ta rất lâu, rồi từng bước đi về phía ta, ánh mắt dần dần lạnh lẽo. Vọng, văn, vấn, thiết, xuân, hạ, thu, đông, chỉ có tên của ta là không đúng. Các ngươi đều biết tướng thuật, chỉ có ta là không học được. Nhưng khi tai họa ập đến, ta lại là người đầu tiên gánh chịu. Nàng ta nói từng chữ từng lời, Minh Vấn Thu, ngươi bảo ta làm sao? Làm sao không hận các ngươi cho được? Nàng ta đã đến trước mặt ta, ta lạnh lùng nhìn xuống, từng chữ nhấn rõ, tứ muội, ngươi nói như vậy, có phải đang trách ta không nên thu nhận ngươi? Ta đáng ra nên để ngươi tiếp tục ăn xin dưới chân chùa Bạch Vân, chứ không phải đứng đây trước mặt ta mà oán trời trách đất. Minh Tá Đông nhìn thẳng vào mắt ta, lạnh lùng cất giọng. Ta muốn trách, thì trách ta không có cha mẹ như ngươi, trách ta không có thiên phú như ngươi, trách ta không có người yêu như ngươi. Nhưng ta không trách bản thân, ta đã làm đủ tốt rồi. Nàng ta đột nhiên bật cười khẽ, trong mắt có lệ, vẻ mặt đầy cuồng loạn. Tam tỷ, ngươi cũng đã lừa ta, đúng không? May mà ta không tin lời giả dối của ngươi, đi chọn Thôi Tống gì đó, mà là chọn Lý Huyền Ca. Ta đã dâng bản đồ mật đạo của Hoàng Cung cho hắn, đợi hắn mang binh vào cung, sẽ phong ta làm hầu. Ta nhìn ra xa, ở cuối bức tường thành cao vời vợi, thấp thoáng thấy ánh đuốc nối tiếp nhau, lấp lánh như sao. Lý Huyền Ca sắp đến rồi, ta và Minh Tá Đông bốn mắt nhìn nhau, khẽ nhếch môi, cười chua chát. Ngươi không chọn Thôi Tống, ngươi không biết ngươi đã bỏ lỡ điều gì. Nàng ta cúi đầu cười như thể không có gì xảy ra. Ta nhìn theo ánh mắt của nàng ta, ánh mắt dừng lại ở tay áo bên phải của nàng, giọng điệu bình thản. Nếu bây giờ ngươi có thể buông thứ trong tay ra, ta vẫn còn muốn giữ lại cho ngươi một con đường sống. Nàng ta sững sờ nhìn ta, như nhìn thấy quỷ, sắc mặt trắng bệch, môi dưới khẽ run. Ngươi có thể biết, ngươi biết trước được, chẳng phải điều đó có nghĩa là ta. Nàng ta không dám tin, cúi đầu trầm ngâm, hàm răng va vào nhau, sắc mặt càng thêm dữ tợn. Ta không tin, nàng ta đột ngột giơ dao găm lên, định đâm ta. Ta vừa định lùi lại, thì từ phía sau, một mũi tên lao tới, cắm thẳng vào ngực nàng ta. Cánh tay nàng ta khựng lại giữa không trung, đứng không vững nữa. Ta đưa tay rút chiếc châm phượng vàng của nàng ta ra, dồn hết sức cắm vào cổ họng nàng ta, mặc cho dòng chất lỏng ấm áp bắn lên mặt ta. Ta vẫn giữ chặt tay mà không buông. Cho đến khi tứ muội ngã nhào vào lòng ta, nàng ta tựa cằm lên vai ta, nghiêng đầu kề sát tay ta, phát ra giọng nói yếu ớt vô cùng. Tỷ, rốt cuộc, ta đã bỏ lỡ điều gì? Ta nhẹ nhàng ôm nàng ta, mẹ của ngươi, hạ ý cả đời rất yêu thương ngươi. Trong bóng đêm mờ mịt, Minh Tá Đông khó khăn quay đầu lại, mở to mắt nhìn ta, nước mắt không ngừng tuôn trào. Giọng nói từ cổ họng yếu ớt, đứt đoạn, bà ấy, là, ai? Ta nhắm mắt, hai dòng nước mắt lăn dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ta cứ thế trượt dần khỏi vai ta, cuối cùng ngã xuống đất. Đôi mắt đẫm lệ nhìn ta, miệng hơi hé mở. Hình dáng môi vẫn là một câu hỏi. Ai? Ta nhẹ nhàng khép mắt nàng lại. Muội muội, không nói cho ngươi biết, là muốn tốt cho ngươi. 20. Lý Huyền Ca xoay người xuống ngựa, lao tới ôm chặt lấy ta. Nàng không sao chứ? Ta ngẩn ngơ đứng đó, một lúc sau mới hoàn hồn, ngẩng đầu lên nhìn Lý Huyền Ca, ôm chặt lấy chàng. Ta sợ lắm, thật sự rất, chàng đã trở về rồi, cuối cùng chàng đã trở về. Lý Huyền Ca ôm ta, từ từ cúi đầu xuống, dùng tay vuốt nhẹ mái tóc dài của ta. Là lỗi của ta không nên bỏ nàng lại. Ta bật khóc trong vòng tay chàng, ngẩng đầu lên, nước mắt tuôn rơi, khẽ hỏi chàng. Chàng dẫn bao nhiêu người vào cung? Chàng dùng ngón tay lau đi nước mắt nơi khóe mắt ta. 5.000, 4 vạn còn lại đóng quân ngoài thành. Có ta ở đây, họ không dám ức hiếp nàng nữa. Ta miễn cưỡng nhếch môi cười với chàng. Ánh mắt chàng dịu dàng như nước. Vấn Thu, nàng đã chịu ấm ức rồi. Nếu không cười nổi thì đừng cười. Phó tướng của chàng đến hỏi bước tiếp theo phải làm gì. Lý Huyền Ca nói, đã lén vào cung thì thay hết người canh giữ thành ngay trong đêm, đổi thành người của chúng ta. Ta lập tức ngăn lại, không được, chàng liền nhìn về phía ta khẽ ho một tiếng. Người canh giữ thành nằm trong tay Lý Mục, đây chẳng phải là tự đánh vào mình sao? Ta vội gọi Lý Mục, hắn dẫn một đội người đến, hơi ngạc nhiên, hành lễ ra mắt Lý Huyền Ca. May mà Lý Huyền Ca có chút ấn tượng về hắn, cho phó tướng dưới trướng từ từ giao lại quyền kiểm soát. Ta đưa Lý Huyền Ca về cung, chàng quay đầu nhìn ta, hơi ngượng ngùng nói. ta đến chỗ của nàng được không? Ta gật đầu, phía sau điện của ta có suối nước nóng, trong đình bốn góc, màn lụa trắng lay động, hơi nước bốc lên mờ mịt. Lý Huyền Ca đang tắm, cánh tay đặt trên thành bể, hơi ngẩng đầu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Ta đứng khoanh tay sau lưng, lặng lẽ nhìn bóng lưng đó từ sau bức bình phong. Lý Mục lén quay lại, chủ tử, ta có ba kế, thượng sách, hạ độc vào suối nước nóng, tiêu hủy xương cốt mà không để lại dấu vết. Trung sách, thổi mê hương này vào, sau đó ra tay giết hắn. Hạ sách, ta sẽ dùng khăn này, từ sau xiết cổ hắn đến chết. Ta quay đầu nhìn hắn, im lặng một lúc, để khăn lại, người lui ra đi. Lý Mục chợt hiểu ra, đặt khăn vào tay ta, dùng sức khéo léo, hắn làm động tác xiết cổ. Trong làn hơi nước lơ lửng, ta đặt khay bên cạnh bể, tay đặt lên cánh tay chàng. Lý Huyền Ca bất chợt mở mắt, nắm lấy cổ tay ta, cũng không dám quay đầu nhìn. Ta không phải là kẻ nôn nóng chuyện đó, chàng nghĩ đến ta, hạ giọng, chúng ta có thể đợi đến khi đại hôn. Ta khẽ động lòng, từ xưa đến nay, có một câu hỏi khó, Giang Sơn và Mỹ Nhân, chỉ có thể chọn một, tướng quân sẽ chọn cái nào? Lý Huyền Ca hơi nghiêng đầu nhìn ta, Giang Sơn và nàng sao? Chàng thấy ta không trả lời, liền không để ý mà nói. Ta chọn nàng, ta khẽ cười, Lý Huyền Ca hỏi, nàng cười gì? Ta trả lời sai sao? Ta dùng tay còn lại nắm lấy tay chàng. Sai rồi, nếu là ta, thì ta sẽ chọn cả hai. Chàng bất giác bật cười, rồi chàng nhận ra ta đứng quá gần, yết hầu hơi chuyển động, bảo ta ra ngoài đợi chàng trước. Ta tiến lên gần hơn, nhìn chàng, chậm rãi đưa tay vào nước. Cứ coi như là ta nôn nóng, Lý Huyền Ca ở lại trong cung của ta 3 ngày 3 đêm. Không gặp bất kỳ ai, trong thời gian này, mấy vị phó tướng của chàng đến hơn chục lần, đều bị ta âm thầm ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong điện u ám, Lý Huyền Ca vén màn giường, chậm rãi bước xuống, đứng yên trước cây nến. Chàng lạnh lùng đưa tay, dập tắt ngọn nến, tầm điện chìm vào bóng tối. Chàng không chút biểu cảm, tiếp tục đi tới, hai tay đẩy cửa sổ. Bất chợt, chàng đưa tay lên che mắt, bị ánh sáng bên ngoài chói lòa đến nỗi không thể nhìn thẳng. Chàng tỉnh rồi, ta bò dậy từ trên giường, bước tới mở cửa điện. Chỉ trong chốc lát, công nhân bước vào, mở tất cả cửa sổ, dọn hết nến ra ngoài. Trong điện lại sáng rực, Lý Huyền Ca cách mấy công nhân qua lại, nhìn ta bằng ánh mắt vô cảm. Nàng dùng thủ đoạn này với ta, không có hại cho thân thể. Ta đi vòng ra sau giá sách, rút ra cuộn thánh chỉ màu vàng nhạt, đưa cho chàng. Giang Sơn và Mỹ Nhân, chàng chọn Mỹ Nhân. Nếu Mỹ Nhân muốn chọn Giang Sơn, thì sao? Lý Huyền Ca mở ra xem, khẽ nhướng mày nhìn ta. Thánh chỉ phong hậu, đây là gì, chiêu an sao? Chàng tùy tiện ném thánh chỉ trở lại vào tay ta. Không phải chiêu an, mà là thực hiện lời hứa. Chàng từng nói, nếu chàng lên ngôi sẽ phong ta làm hoàng hậu. Giờ ta có thể lên ngôi, đương nhiên cũng sẽ phong chàng làm hoàng hậu. Lý Huyền Ca nói, ta không lừa nàng, nhưng nàng lừa ta. Cho dù nàng giam 5.000 người này lại, cho dù nàng tập kích 5 vạn người kia, phụ thân ta cũng sẽ tiếp tục phái quân vào kinh thành, vô ích thôi. Ta bước ra ngoài điện, tựa vào lan can, nhìn về phía chân trời xa thẳm, thần sắc ngạo nghễ. Vậy thì đánh đi, tranh với ông ấy, đấu với ông ấy. Ta dang rộng hai tay, để chàng nhìn rõ, từng lời từng chữ nói. Lý Huyền Ca, thời thế đã khác xưa, ta giờ là người Triệu gia. Kế thừa Giang Sơn của Triệu Thị, phía sau là tông thân Triệu Thị, đằng sau là phủ Thịnh Quốc Công. Ta là hoàng thất chính thống, còn phụ thân huynh là kẻ làm phản. Trẫm không bình định phản tặc, chẳng lẽ phải nhường ngôi? Ta thở dài một hơi, ngước nhìn xa xăm. Thắng bại không cần bàn, nếu nhanh thì 3 đến 5 tháng, chậm thì 70-80 năm. Ta quay đầu nhìn Lý Huyền Ca, đưa thánh chỉ cho chàng lần nữa. Chàng làm hoàng hậu của ta 3 đến 5 tháng. Không được sao? Chàng tránh ánh mắt ta, nếu ta nhận thánh chỉ của nàng, phụ thân ta phải làm sao? Ta đưa thánh chỉ đến ngay trước mắt chàng, ta sẽ phong ông ấy làm quốc trưởng. Lý Huyền Ca đứng yên tại chỗ, khẽ cúi mắt, ánh nhìn dần dần tối lại. Khi ta nghĩ chàng sẽ không nhận, vừa định thu tay về thì chàng bất ngờ giật lấy cuộn thánh chỉ, nắm chặt trong lòng bàn tay, gân xanh nổi lên vì dùng sức quá mạnh. Chàng nhắm mắt, đau đớn. Từng lời từng chữ nói. Minh Vấn Thu, nàng thật sự nhục mạ ta như chó. Mắng xong, chàng cầm thánh chỉ rời đi, vừa cúi đầu vừa nhìn kỹ từng chữ, đến nỗi không cẩn thận đâm phải Lý Mục. Lý Mục vội bước đến bên ta, chủ nhân, nghệ đã nói với hắn Lý gia đều nằm trong tay chúng ta. Ta mím môi, lắc đầu, chưa cần dùng đến chiêu này, đừng nói với chàng ấy. Lý Mục hơi ngạc nhiên nhìn ta, hy vọng mẫu thân hắn cũng không kể với hắn. Ta im lặng một lúc lâu, nếu chàng ấy biết cũng không sao. Lý Mục không khỏi thở dài, chủ nhân đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc như thế, không ngờ hắn lại là người dễ dàn xếp nhất. Ta xoay người bước vào, có thể đổi cách xưng hô rồi. Lý Mục khựng lại, lùi hai bước, chắp tay, cung kính quỳ xuống đất. Bệ hạ hạn tuế, cách chương.